Đạo tâm trùng ma, chương 1038, đi dạo phố, gocchuyenaudio.com. Dù sao Tần Thiếu Phong là chủ Đại Tần Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều nếu muốn tấn chức mà nói thì là cần xem bản thân Tần Thiếu Phong có được thiên địa tiếp nhận hay không, chỉ là tại tầng trời thứ nhất này không có tiền lệ Hoàng Triều tấn chức đế triều, Tần Thiếu Phong lại nghĩ thế nào mới có thể làm cho Đại Tần Hoàng Triều tấn chức trở thành Đại Tần đế triều. Tần Thiếu Phong cảm thấy vấn đề này có chút phức tạp, vẫn là không cần suy nghĩ, xe đến trước núi ắt có đường, dù sao còn sớm, hiện tại đi tới Tiên Hậu Hoàng Triều, vẫn là trước nhìn xem có mỹ nữ hay không nói sau được rồi, đây mới là sự tình quan trọng nhất Tần Thiếu Phong đến Tiên Hậu Hoàng Triều. Như thế nào mới có thể tấn chức đế triều, chuyện này đối với Tần Thiếu Phong mà nói vẫn thật là cái vấn đề khó khăn, Tần Thiếu Phong thật đúng là không biết đáp án này là cái gì, chẳng qua xe đến trước núi ắt có đường, hiện tại cách Đại Tần Hoàng Triều thống nhất một tầng thiên địa này còn sớm, cân nhắc vấn đề này cũng là có chút sớm, vẫn là đợi đến thời điểm lại đi cân nhắc được rồi, trước mắt sự tình quan trọng nhất là phải xem mỹ nữ. Đã muốn tới Tiên Hậu Hoàng Triều, như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên là lựa chọn Hoàng Thành Tiên Hậu Hoàng Triều, mà cái Tiên Hậu Thành này cũng thật là đủ hùng vĩ, so với toàn bộ thành trì Tần Thiếu Phong từng chứng kiến cũng không kém cỏi, hơn nữa quan trọng nhất là biển mây vận số vô lượng trên không, cái Tiên Hậu Thành này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy rung động, đây là vận số Hoàng Triều đỉnh cấp có được sao? Thật sự là quá khổng lồ. Đại Tần Hoàng Triều nay đã chinh phục Ma Uyên Đại Lục, Vũ Tiên Đại Lục, Thiên Long Đại Lục, các đại lục tụ tập hẳn lên vận số khổng lồ cỡ nào, nhưng mà lại vẫn là không nồng hậu bằng vận số cái Tiên Hậu Hoàng Triều này trước mắt, có thể thấy được cái Tiên Hậu Hoàng Triều này có được vận số là khổng lồ cỡ nào, chẳng qua cái này cũng là sự tình rất bình thường, Tiên Hậu Hoàng Triều người ta cũng tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi, nội tình tự nhiên là so với mạnh hơn nhiều. Ở trước Tiên Hậu Thành, Tần Thiếu Phong thấy liền ngay cả hộ vệ thủ thành cũng là nữ tử, hơn nữa từng người tu vi đều là không thấp, cả người anh khí bức người, vừa thấy chính là huấn luyện có cơ bản, mà đại đa số ra vào đều là nữ tử, rất ít thấy nam tử, cho dù là con nam tử cũng chẳng qua là một ít nữ tử đi ở phía trước, những nam tử kia đi theo ở phía sau, một bộ dáng người hầu tôi tớ. Tần Thiếu Phong biết đây là đặc điểm của Tiên Hậu Thành, cảm thấy rất là tò mò, vì thế liền mang theo bọn Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên cùng với Mặc Lãnh Tuyết toàn bộ nữ nhân của hắn, oanh oanh yến yến hướng về trong Tiên Hậu Thành đi đến. Từ sau khi chiếm được vị diện Bình Phong, Tần Thiếu Phong liền vẫn là để cho Mặc Lãnh Tuyết các nàng ở tiểu thiên thế giới trong vị diện Bình Phong tu luyện, cứ như vậy, Tần Thiếu Phong không chỉ là có thể tùy thời tùy chỗ bảo hộ các nàng, đến địa phương chơi vui, còn có thể tùy thời tùy chỗ kêu các nàng đi ra chơi, càng chủ yếu là có thể tùy thời tùy chỗ tẩu hỏa nhập ma, cái này đương nhiên là chủ yếu nhất. Một lần này nghe nói Tiên Hậu Thành là thế giới trọng nữ khinh nam, Mặc Lãnh Tuyết các nàng tự nhiên là phi thường có hứng thú, đều là muốn đi theo Tần Thiếu Phong kiến thức một chút, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không từ chối, cứ như vậy mang theo các. gocchuyenaudio.com, nàng đám nữ nhân này hướng về trong Tiên Hậu Thành đi đến, mà Tần Thiếu Phong vừa xuất hiện lại chính là một cơn sóng lạ. Bởi vì ở Tiên Hậu Thành, đều là nữ tử đương gia tác chủ, địa vị nam nhân là ở dưới nữ nhân, cho nên cho dù là ra ngoài, cũng là phải nữ nhân đi ở phía trước, nam nhân đi ở phía sau hầu hạ, mà Tần Thiếu Phong lại là nghênh ngang đi ở phía trước như vậy, hai nha đầu Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên ôm hai bên cánh tay Tần Thiếu Phong, mà Mặc Lãnh Tuyết các nàng lại là đi theo phía sau Tần Thiếu Phong. Bộ dáng này, Tần Thiếu Phong chính là một đại gia, mà Mặc Lãnh Tuyết các nàng đều là hầu hạ Tần Thiếu Phong, cho nên cái này làm cho hộ vệ thủ thành nhíu mày, ở thời điểm Tần Thiếu Phong bọn họ đi đến cửa thành, thủ lĩnh hộ vệ thủ thành nói với đoàn người Tần Thiếu Phong bọn họ. Đứng lại, bản quan có chuyện muốn hỏi. Bộ dạng thủ lĩnh hộ vệ thủ thành này ngược lại cũng là rất không tồi, tuy rằng nói cùng Mặc Lãnh Tuyết các nàng so sánh là kém không ít, cũng tính là rất có nhan sắc, hơn nữa bởi vì là quân sĩ, cho nên tự nhiên tản ra anh khí. Tần Thiếu Phong nghe thấy thủ lĩnh hộ vệ này nói cũng liền ngừng lại, nói với thủ lĩnh hộ vệ kia. Không biết ngươi có chuyện gì muốn hỏi, mà Tần Thiếu Phong đáp lần này lại chính là chọc tổ ong vò vẽ, bởi vì làm chủ ở Tiên Hậu Hoàng Triều là nữ nhân, trả lời vấn đề tự nhiên là cần nữ nhân, Tần Thiếu Phong là không thể xen mồm. Lớn mật bản quan hỏi, người tên nam nhân ti tiện này vậy mà dám xen mồm, bắt cho ta. Thủ lĩnh hộ vệ thủ thành kia nghe xong Tần Thiếu Phong nói lập tức chính là giận tím mặt, hướng về Tần Thiếu Phong giận mắng, hơn nữa ra lệnh một tiếng trực tiếp muốn bắt Tần Thiếu Phong, như thế làm cho Tần Thiếu Phong nằm mơ rồi. Con mẹ nó, người hỏi lão tử trả lời, vậy mà còn muốn răn dạy lão tử, vậy cũng quá không phân rõ phải trái rồi, chẳng qua Tần Thiếu Phong lập tức chính là nghĩ tới, đây là Tiên Hậu Hoàng Triều, nữ nhân lớn nhất, một đại nam nhân là mình tự nhiên không có địa vị, vậy cũng không trách được người ta răn dạy hắn, đương nhiên Tần Thiếu Phong có thể không trách nàng, nhưng mà không có nghĩa là có thể chịu được. Tần Thiếu Phong đến Tiên Hậu Hoàng Triều cũng là đến xem mỹ nữ, không phải là đến để bị khinh bỉ, cho nên chính là hỏi thủ lĩnh hộ vệ thủ thành kia. nam nhân ti tiện, chẳng lẽ ngươi không cần nam nhân sao? Thủ lĩnh hộ vệ thủ thành này đã không phải thân xử nữ nữa, hơn nữa trong cơ thể có khí tức nguyên dương của nam tử cho nên tự nhiên là cần nam nhân. Thủ lĩnh hộ vệ thủ thành kia nghe Tần Thiếu Phong nói sừng sốt lập tức chính là giận dữ. Lớn mật ngươi nam nhân ti tiện này cũng dám đùa giỡn bản quan, người đâu, bắt lại. Sau khi nói xong, vung tay lên, hộ vệ thủ thành liền xông tới, muốn đem Tần Thiếu Phong bắt lại, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm buồn bực. Lão tử chỉ đùa giỡn, chẳng qua chỉ là hỏi ngươi một câu mà thôi, chẳng lẽ nói như vậy cũng tính là đùa giỡn, mà nghe xong hộ vệ thủ thành kia nói, Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên cùng với Mạc Lãnh Tuyết các nàng đều là nở nụ cười, nhìn thấy Tần Thiếu Phong ở trong tay nữ nhân kinh ngạc cũng không phải là chuyện dễ dàng, hình ảnh khó có được như vậy tự nhiên là thưởng thức thật kỹ một chút. Tần Thiếu Phong kêu buồn bực vốn là tới nơi này du lịch ngắm mỹ nữ, không nghĩ tới vừa đến nơi này liền đụng phải chuyện như vậy, hơn nữa này một hộ vệ mới thánh quân cửu giai này. Góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong cũng là ngượng nổi giận với các nàng, cuối cùng chỉ có thể là bất đắc dĩ, nhìn thủ vệ hướng về mình xuống đến, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là đem ma trùng khởi động, đem các nàng đều khống chế. Ma trùng của Tần Thiếu Phong tự nhiên là đi đến nơi nào liền gieo rắc đến nơi đó, nơi đi qua chỉ cần là thực lực thấp hơn Tần Thiếu Phong tự nhiên là đều bị ma trùng trong cơ thể Tần Thiếu Phong gieo xuống mầm móng, cho nên dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Phong rơi vào đường cùng chỉ có thể đem ma trùng thức tỉnh khống chế những hộ này vệ, sau đó bảo các nàng tản ra. Thiếu Phong ca ca, sức quyến rũ của huynh giống như là không dùng được nữa rồi. Mạc Lãnh Tuyết nhìn Tần Thiếu Phong bộ dáng buồn bực nói với Tần Thiếu Phong, mà nữ nhân khác của Tần Thiếu Phong nghe xong cũng là nở nụ cười, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Mạc Lãnh Tuyết nói, bất đắc dĩ nhún vai, sau đó nói với Mạc Lãnh Tuyết các nàng. Ai, cái này không thể trách ca không có sức quyến rũ, là các nàng quá không biết thưởng thức. Nói xong Tần Thiếu Phong còn làm ra một bộ dáng mèo khen mèo dài đuôi, chọc Mạc Lãnh Tuyết các nàng cười càng thêm sáng lạn, sau đó các nàng chính là đi đến trong Tiên Hậu Thành, mà nơi cửa thành này xảy ra chuyện mặc dù có những người này vây quanh xem, chẳng qua ở dưới Tần Thiếu Phong khống chế tự nhiên là không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, thuận lợi tiến vào Tiên Hậu Thành. Tục ngữ nói, ba nữ nhân một đài diễn, huống chi là Tần Thiếu Phong có nhiều nữ nhân như vậy, sau khi tiến vào thành Tiên Hậu, Mạc Lãnh Tuyết các nàng cũng liền như là tiến vào thiên đường, bởi vì Tiên Hậu thành này là thế giới trọng nữ khinh nam, tại nơi như vậy toàn bộ đều là phục vụ nữ nhân, cho nên mặc kệ là cửa hàng ra sao, bán ra đều là vật phẩm phụ nữ dùng, cái này tự nhiên là khiến cho Mạc Lãnh Tuyết các nàng điên cuồng. Gần như qua mỗi một cái cửa hàng, các nàng đều là sẽ đi vào càn quét một phen, cũng may giới thạch trong tay Tần Thiếu Phong cũng tính là đủ nhiều, bằng không thật là không đủ các nàng tiêu xài như vậy, đương nhiên, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không để ý chút giới thạch này, chỉ cần Mạc Lãnh Tuyết các nàng có thể vui là được rồi, cho nên Tần Thiếu Phong cũng là theo các nàng từng cửa hàng càn quét. Đương nhiên, trường hợp như vậy tự nhiên là lại dẫn lên chú ý, đây là bởi vì trong Tiên Hậu Thành này, tình hình chung đều là sau một nữ tử sẽ đi theo vài nam tử, nhưng mà Tần Thiếu Phong nơi này lại là thay đổi, tuy nói Mạc Lãnh Tuyết các nàng là đi ở phía trước nhưng mà nhiều tuyệt thế mỹ nữ như vậy vậy mà đều mang theo cùng nam nhân đi dạo phố, cái này có chút rất không tầm thường. Cần biết toàn bộ nữ nhân bọn Mạc Lãnh Tuyết của Tần Thiếu Phong, mỗi một người đều là tuyệt thế mỹ nữ, hơn nữa trải qua Tần Thiếu Phong nhiều năm tưới nhuần như vậy, càng thêm có sức dụ hoặc hơn nữa tư chất những nữ nhân Mạc Lãnh Tuyết các nàng có được càng là không nói, lúc trước huyết chú tử gặp các nàng cũng thiếu chút nữa muốn đem các nàng đều thu làm đệ tử, mà ở dưới cố gắng của Tần Thiếu Phong, nay Mạc Lãnh Tuyết các nàng trên cơ bản đều cảnh giới đạt tới thánh đế cửu giai đại viên mãn. Chỉ cần vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn, Mạc Lãnh Tuyết các nàng toàn bộ có thể đúc thành thiên thánh thể, chẳng qua vì tiên thiên đại kiếp nạn này thật sự có chút hung hiểm, Tần Thiếu Phong bây giờ còn chưa có biện pháp vạn toàn có thể cho Mạc Lãnh. Góc truyện audio.com, Tuyết các nàng toàn bộ độ kiếp thành công, cho nên liền tạm thời không để cho các nàng độ tiên thiên đại kiếp nạn. Dùng mạo tuyệt thế, thêm thực lực không tầm thường, ở Tiên Hậu Thành tuyệt đối đều là nhân vật phong vân, mà nhiều tuyệt thế mỹ nữ như vậy vậy mà đều lựa chọn cùng nam nhân, điều này làm toàn bộ người nhìn thấy một màn này đều cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng, mà tin tức này tự nhiên là nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh, một đôi nhân mã xuất hiện đánh thẳng về phía trước, cầm đầu là một người mặc áo giáp đỏ thẫm, thân hình khổng lồ, bộ dáng cũng cực kỳ biêu hãn, chẳng qua cơ ngực người này cũng thực tăng lên quá cường tráng chút, cưỡi một mãnh thú trong mũi không ngừng phun lửa, như châu hướng về Tần Thiếu Phong bọn họ bên này chạy tới, rất nhanh chính là đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong bọn họ. Lúc này Tần Thiếu Phong đang đi dạo trong một cửa hàng nội y nữ tử, Tần Thiếu Phong đứng ở cửa hàng, mặt tươi cười đáng khinh nhìn Mạc Lãnh Tuyết các nàng mặt đỏ bừng trọn ở bên trong, mà Tần Thiếu Phong ở một bên không ngừng chỉ điểm, nói cái này tốt, hắn thích cái kia khỏe, hắn càng thích làm cho sắc mặt Mạc Lãnh Tuyết các nàng liền càng thêm đỏ bừng. Tuy nói bị Tần Thiếu Phong chỉ điểm như vậy, làm cho Mạc Lãnh Tuyết các nàng rất thẹn thùng, chẳng qua những cái Tần Thiếu Phong nói thích kia, Mạc Lãnh Tuyết các nàng cũng đều mua. Cách chương.